Lấy vợ vào, vợ nó ngăn cản đam mê, cãi nhau suốt ngày thì sao hả ông Dũng? Vâng, vừa mới vào nhưng mà đã có ngay một câu hỏi có thể nói là rất điển hình của những anh em nào mà mới lấy vợ. Tôi đoán là anh em Long Vũ này là mới lấy vợ đúng không? Ừ, mới lấy vợ, được rồi. Từ từ đã, tôi sẽ trả lời câu của anh em Long Vũ. Rồi, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Hôm nay là ngày mùng 1 nhỉ. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại nó sang ngày mùng 2 rồi. Thì hôm nay chúng ta cùng đến với cả tháng 11. Tháng trước thì chưa có chuyện đêm muộn, tháng 10 chưa có chuyện đêm muộn cho nên là thôi. Anh em cứ kêu réo khổ. Cứ bảo sao không làm được thế này thì kia cho nên là thôi ngày hôm nay chúng ta làm chuyện đêm muộn, coi như tôi cũng chả biết của tháng mấy nữa. Bây giờ tốt nhất là chúng ta không nên chia theo tháng, mà tốt nhất là khi nào mà chúng ta cảm thấy là nó đến cái lúc mà có thể là chúng ta ok được thì tôi sẽ lại có cái chương trình chuyện đêm muộn này. Đấy là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là rất buồn cười cái chỗ như này. Tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi, tôi thông báo là tôi nghỉ livestream thì tôi sẽ nghỉ. Còn nếu tôi đéo thông báo thì tôi sẽ đéo nghỉ. Đấy. Hôm qua có bảo nghỉ á? Không á? À, hôm nay vẫn live stream bình thường thôi. Nhá. Ừ. Trừ khi mà nói hôm trước thì phải bảo, ví dụ như trong hôm trước bảo là hôm nay sẽ nghỉ hoặc là như nào đây thì gì chứ đây va vẩn cha nói nghỉ cha ai bảo nghỉ lúc nào. Cay thật. À, vừa có bạn nào donate à? Từ từ để tôi khổ, từ từ anh em từ từ một tí đã nhá. Khổ lắm cái này nó lại. Đâu? Donate à? Hôm nay tôi phải dặn anh em đã nhá, là bây giờ cái donate của bọn Playoduo ấy là nó bị một cái này, như tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi, là nhiều khi nó sẽ đéo hiện lên ở bên coi như là máy chơi game của tôi, à cái máy gọi là máy cả mà bên máy chơi game lẫn máy live stream. Có lúc thì nó sẽ đéo hiện bên máy chơi game, nó chỉ hiện bên máy live stream. Thành ra nhiều khi tôi đéo nghe được cái tiếng âm thanh là âm thanh báo anh em donate. Cho nên là nếu mà anh em mà có đang định donate thì thôi tôi nghĩ anh em nên dừng lại, tiền donate anh em nên để anh em đi ăn sáng hoặc là anh em có thể anh em chơi, hoặc là sắp tới là Noel đến nơi rồi, mua quà cho người yêu, hoặc là mua quà cho crush, hoặc là mua tặng cái con ở đây mà anh em đang thích nhá. Không có anh em donate tôi không nhìn thấy, không đọc, anh em bảo tôi là tôi không đọc, hơi khổ thân anh em mà khổ thân cả tôi nhá. Đấy, bởi vì đấy như tôi vừa nói, anh em nãy vừa nói đâu rồi nhỉ, quên mất, nãy vừa nói đâu à, đúng rồi, vừa nói đến cái chuyện là hôm không bảo nghỉ thì sao lại bảo, lại sao làm sao mà nghỉ được đúng không. Tối nay nhẹ nhàng hết ca này xong tại chơi game tiếp 4 giờ sáng đi ngủ nhá. Cho nên là những anh em nào đang ngồi đây, tôi không có nói nhiều. Tôi là tôi không nói nhiều bao giờ cả. Ngồi yên ở đây cấm đi ngủ cái chưa? 4 giờ sáng mới đi ngủ. Đứa nào mà dám tấu tấu máy coi như là ra, coi như là tắt màn hình điện thoại, tắt hình máy tính thì mò rồi đi ngủ, tôi biết ngay. Tôi mà biết thì có trách tôi. Nhá, nói nhiều, đừng để tôi điên lên. Anh em thấy có thằng streamer nào nó lại dọa cả người xem, kinh thế không? Đéo được nào luôn. Chúng tôi thôi. Lào nó quen rồi nhỉ. Thôi. Ok, với anh em nào mà mới vào thì có thể là anh em hoặc là anh em mới mới biết được kênh trực tiếp game thì có lẽ anh em vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với cả những cái chương trình gọi là chương trình chuyện đêm muộn như này. Chuyện đêm muộn nó cấu thành bởi ba chữ chuyện, chữ đêm và chữ muộn. Chuyện có nghĩa là nói chuyện với nhau, tâm sự, chia sẻ chuyện đời, chuyện người, đấy, thậm chí cả chuyện game luôn. Đêm là nó sẽ chỉ xảy ra vào buổi đêm thôi đấy. Mà đêm đêm thế nào, đêm đêm anh em phải hiểu, đêm mà không thể nào mà là sớm được. Bây giờ đang là coi như là 12 giờ đêm, thế mới gọi là chữ đêm. Còn muộn là gì? Muộn có nghĩa là livestream. À, cảm ơn anh em ghim. À rồi, thank you anh em ghim. Còn muộn là cái gì? Muộn ý có nghĩa là hay làm cái tiết mục này muộn. Đấy, có tháng thì có tháng thì đéo có. Thí dụ như tháng này là tháng này rất là muộn này. Đấy, cho nên là tại sao lại có cái cấu thành của ba chữ là chuyện đêm muộn là phải như vậy nhá. Cho nên là thôi, đấy. Chúng ta nói chung là cứ nói tóm lại đây là cái chương trình mà nói chung là chúng ta chia sẻ với nhau. Anh em có gì hỉ nộ ái ố, có gì đang canh cánh trong lòng, có gì đang thắc mắc muốn chia sẻ với cả tôi lẫn tất cả các anh em đang xem stream thì tôi thì sẽ chúng ta chia sẻ với nhau. Tôi thì nói thật với anh em là tôi thì cũng cũng cũng xin phép anh em là cũng khá là thọ, năm nay là cũng 84 tuổi bộ 87 ra là cái kinh nghiệm sống là nó cũng khá là nhiều, cho nên là là đùa thì thôi. Thực ra thì tôi cũng thôi thì tôi biết được cái gì, tôi có cái kinh nghiệm và cái gì tôi cũng sẽ chia sẻ với tất cả các anh em, bởi vì là cái chuyện đêm muộn nó có đi được rất là nhiều số rồi. Ok nhá. Rồi bây giờ quay trở lại với hôm nay sinh nhật anh, chúc em đi rồi, cảm ơn, chúc mừng sinh nhật ở Chi Bang. Đấy, lúc nãy có một anh em mình ấy hỏi tôi một cái câu hỏi, hoặc anh chia sẻ một cái câu hỏi là lấy vợ mà bị vợ nó lại ngăn cản không cho theo đuổi đam mê, suốt ngày cãi nhau thì như nào. Thì tôi phải nói với anh em luôn là những cái câu hỏi thường chỉ xảy ra những anh em là mới lấy vợ, thường là cái khoảng cách thường nó rơi vào khoảng tầm 2 năm đầu tiên, nó sẽ rơi vào khoảng 2 năm đầu tiên kể từ khi mới lấy vợ. Chúng ta sẽ rơi một cái giai đoạn người ta gọi là khủng hoảng người chồng, có nghĩa là chúng ta đang quen thuộc cái cuộc sống tự do của chúng ta đang không bị bó buộc gì cả. Trước đây cái thời kỳ yêu thì một ngày cứ đi nhà nghỉ ba ba lần, 24/6 hoặc 3/7, có như là ủi nhau như điên và đéo can thiệp gì vào cuộc sống của nhau, cảm thấy rất sướng. Nhưng một khi đã cưới về rồi, người một nhà rồi thì nó bắt đầu sinh ra cái sự việc như vậy. Thì tôi phải nói với anh em luôn là như thế này này, chúng ta đừng nên, chúng ta đừng nên coi như là lúc nào cũng quan niệm là vợ chúng ta ngăn cản chúng ta, vợ chúng ta ngăn cản không cho chúng ta tiến đến với đam mê. Bởi vì là nhiều khi là như thế này này, nhiều khi là như thế này này, bố mẹ chúng ta thì nhiều khi thương con, nhiều khi chiều con, có khi là thấy con đang đâm đầu một cái sự việc gì đấy mà nó đéo hay, nó đéo đúng, và có thể nó chưa phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại, mặc dù đúng có thể là đối với anh em cái thứ đấy là anh thứ anh em thích. Nhưng mà vợ chúng ta thì rõ ràng rồi, vợ chúng ta nhiều khi đã có cái nhìn nó sắc đáng hơn, biết được là hoàn cảnh gia đình đang như thế nào. Bởi vì rõ ràng rồi, giữa chồng ở trong một cái gia đình tình hình kinh tế như thế nào, tình hình sức khỏe ra sao, chỉ có vợ mình là người biết rõ nhất, đúng không? Bố mẹ mình có biết chiều dài cu mình không? Chỉ có vợ mình là người biết biết rõ nhất cái thứ thầm kín nhất, hiểu mình nhất. Bố mẹ không thể hiểu mình bằng vợ mình đâu. Cho nên là tôi nghĩ là nếu mà vợ anh em mà có những cái lời mà ngăn cản ấy, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải bình tĩnh đã. Chúng ta phải bình tĩnh đã. Bởi vì là vợ mình là người hiểu mình nhất, biết rõ hoàn cảnh nhau nhất, biết cái thứ gì phù hợp với mình nhất. Đầu tiên phải tôn trọng ý kiến của vợ đã. Đừng có cái kiểu là khi nói thì cái con này nó toàn ngăn cản, đéo cho tôi kiểu ra ngoài tạc chén thù với bạn bè ấy. Để bắt đầu cái con này nó không cho tao, như là đi theo cái này tao kia, tao thích làm này đéo cho, tao xin nó mấy trăm triệu đi làm ăn nó toàn không cho đấy, kiểu vậy. Nhiều khi chúng ta đầu tiên phải tôn trọng cái ý kiến của người vợ đã. Tôn trọng vợ xong rồi thì chúng ta mới phải tôn trọng đầu tiên đã nhá. Đây việc đầu tiên ạ. Thì thứ hai chúng ta phải nhìn lại mình đi đã. Nhìn lại xem là cái đam mê của mình nó có đúng không. Có thể là đi hỏi một vài bạn bè bên ngoài, hoặc là có thể hỏi họ hàng, hoặc là hỏi bạn bè bạn thân được đấy, mày thấy tao đi theo cái đam mê này nó có ổn không, nó có phù hợp với cả hoàn cảnh của tao. Tại vì anh em nên nhớ nhá, cuộc sống của chúng ta kể từ khi mà chúng ta chưa lấy vợ và cuộc sống sau khi lấy vợ nó rất nhiều cái khác nhau, có thể là một trời một vực đấy. Giống như kiểu là anh em ăn cái kẹo gì mà trên mạng nó hay bán, cái loại kẹo mà nó kẹo nhiều vị ấy. Nó giống như kiểu là cái đoạn mà trước khi chúng ta lấy vợ nó là cái viên kẹo đường, còn sau khi lấy vợ nó là cái viên kẹo vị phân. Cái kiểu như vậy là mới lấy vợ chúng ta hay có cái cảm giác bức bối như vậy. Cho nên là cứ yên tâm đi. Nhớ là phải tôn trọng vợ, sau đấy tự xem lại chính mình. Và nếu xem lại chính mình rồi mà vẫn thấy nhá, mà vẫn thấy là ở mình hợp lý mà, cũng đảm cũng cũng phù hợp với cuộc sống của mình mà, thì ngồi lại với vợ. Hãy nói với nhau một cách nó thẳng thắn, một cách nó từ tốn thôi, đừng có cao giọng, đừng có cãi nhau. Đấy. Làm như thế đi. Mọi thứ sẽ ok ngay thôi. Nhưng mà tôi nghĩ thường ý là những người vợ một khi đã can ông chồng mà không cho chồng làm một thứ gì đấy thường là đúng. Thường là đúng nhá. Thí dụ như ngày xưa cái hồi mà tôi mới livestream ấy, tôi bảo cả bà hàng xóm là tôi ngồi mấy hôm tôi ngồi tôi mới hay la hét. Bà hàng xóm mới hỏi tôi là anh làm gì dạo này, anh ngồi chơi game ấy, cứ nói mình như thằng dở hơi. Tôi bảo là anh đang livestream. Đấy. Thế bà hàng xóm bảo hay nhở, cái trò này là chơi game lại có một số người lại xem cùng mình à. Tôi bảo thế này thì nhưng mà có đảm bảo coi như là sức khỏe không, rồi là thế này thì thế nào, chơi toàn chơi đêm. Tôi bảo là không, yên tâm, vẫn đảm bảo sức khỏe bình thường. Cái bà hàng xóm bảo thế được, chơi đi, đấy thế thôi, mọi thứ rất nhẹ nhàng. Đấy, câu chuyện như vậy nhá. Điều tiên là chúng ta phải nhẹ nhàng, luôn nhẹ nhàng nhé. Rồi, còn qua khoảng tầm, anh em yên tâm đi, qua khoảng tầm 2 đến 3 năm đầu trải qua cái tình trạng gọi là khủng hoảng như là người chồng, đến khi mà chúng ta bắt đầu con cái vào rồi mà, bắt đầu vất vả vào rồi, bắt đầu cơm gáo gạo tiền nó áp vào mồm rồi mà, lúc đấy thì chúng ta suy nghĩ sẽ đỡ hơn nhá, quen thuộc hơn. Ok, rồi. Từ chối tỏ tình kiểu gì mà nhìn được mặt nhau nói thẳng mặt nó luôn. Ví dụ nhà mình đéo thích nó, mình nói thẳng luôn tao đéo thích mày, ok nhá. Đấy, cách tốt nhất để có thể nhìn mặt được nhau sau này, ok. Rồi. Từ chối tỏ tình mà lại còn hy vọng là có thể nhìn mặt nhau thì đéo bao giờ nhìn được mặt nhau đâu. Anh em đừng có cái suy nghĩ là chúng ta là từ chối tỏ tình thế nào cho vẫn được khiến cho người kia cảm thấy vui. Vui thì đéo nào được, không giờ vui được nhá. Đấy, cho nên là cứ nói thẳng mẹ mặt nhau cho nhanh. Chứ còn đừng ỡ mờ nhé, đừng ỡ mờ. Ỡ mờ mới là khổ nhé, khổ cả hai, ok. Giữ tự tin bình tĩnh trong môi trường làm việc và khách hàng, chuyên môn mình phải giỏi nhá. Anh em có ai hỏi tôi làm thế nào để tự tin trong công việc, làm thế nào để tự tin khi nói chuyện với sếp, làm thế nào để tự tin trong môi trường công ty, làm là tự tin với khách hàng, ABC, chuyên môn mình phải giỏi. Còn nếu mà anh em cảm thấy tự ti thì nghĩa là chuyên môn của anh em chưa giỏi thôi. Một thằng bình thường, một người bình thường khi mà chúng ta có chuyên môn tốt ở trong cái ngành nghề mà chúng ta đang làm ấy, rất tự tin. Ok, cái sự tự tin đấy không phải là anh em muốn mà có được. Nó không phải là một cái thứ mà anh em với đấy, nó không giống như quả táo trên cành, anh em chỉ cần giơ cái tay lên anh em với quả táo đấy là được. Mà nó là cái kết quả của việc một cái quá trình chúng ta trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, kiến thức để mà có được cái vốn am hiểu của mình. Đấy, về công việc đấy. Ok nhá. Cho nên là nếu mà anh em đang cảm thấy tự ti hãy xem lại xem. Chuyên môn mình chưa giỏi thôi. Em về quê cãi nhau, em về quê 3 tháng, lúc gặp lại cô ấy thì cô ấy đã có thai với người khác 2 tháng. Em thấy mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống không em ơi? Đừng vì cái việc như vậy mất niềm tin em. Coi là một cái tai nạn thôi. Bây giờ tôi hỏi em nhé. Tôi hỏi anh em bây giờ, thí dụ như anh em một ngày nào đấy rất là đẹp rồi. Anh em đang cảm thấy tràn đầy sự nhựa sống đúng không? Sướng quá, hôm nay cảm thấy mình vui vẻ. Hay đấy. Vừa bước ra ngoài cái dẫm mẹ bãi cất chó. Thế sau khi anh em dẫm bãi cất chó, anh có về nhà đắp chăn khóc không? Và đéo bao giờ ra khỏi nhà không? Có mất niềm tin vào cuộc sống không? Có bảo với mình là thôi đéo bao giờ mẹ cuộc sống này bất hạnh quá, mình đéo muốn sống nữa không? Không, đúng không ạ? Anh em cứ coi cái trường hợp của người yêu anh em cũng giống như anh em ra đường vừa dẫm bãi cất chó thôi. Một cái tai nạn đấy mà. Nhá. Nó không đại diện cho bất kỳ thứ gì cả. Tại sao chúng ta ra đường, ta dẫm bạn bạn cất chó, sao chúng ta lại ra đường? Trong khi chúng ta yêu một đứa bị nó phản bội xong, sao chúng ta không dám yêu? Nó chẳng liên quan gì nhau cả. Ok nhá. Anh tin duy tâm hay duy vật? Tôi không đi theo trường phái duy tâm mà tôi cũng chẳng đi theo trường phái duy vật. Có những lúc thì tôi duy tâm và có lúc mà tôi duy vật. Ok nhá. Tôi sẽ không trả lời cái câu hỏi theo cái kiểu là nó những cái câu hỏi mà liên quan đến yêu đương, nhưng mà nó mang cái tính chất nó điển hình một chút, nó có ích một chút cho các anh em mà đang theo dõi, kể cả là các anh em xem clip này về sau nữa, thì tôi sẽ trả lời. Còn cái câu hỏi yêu đương theo kiểu là anh ơi em đang thích con này rồi, anh ơi bạn bàn bên thế này rồi, anh ơi con lớp kia thế kia rồi, anh ơi con này con nọ, thì làm nào em tán thì thôi nhé, tôi xin phép và tôi không trả lời. Những cái câu hỏi như vậy thì anh em có thể anh em lên Google anh em đánh vào yêu con bàn bên làm thế nào để tan nhé. Ok. Có rất nhiều cái gợi ý ra cho anh em. Anh ơi tại sao muốn mở một tiệm gì có thu nhập ổn nuôi được gia đình và ý tưởng rất hay nhưng gia đình lại cấm làm em buông bỏ và mất niềm tin em ơi? Cái việc đầu tiên ấy, khi mà chúng ta muốn mở ra làm ăn cái thứ gì ấy, bao giờ trong đầu chúng ta ấy có một cái điều này, bạn Giang Bi hỏi có đấy cũng rất là hay, mà hình như tôi đã nói một lần rồi về cái hiện tượng đấy. Tức là khi chúng ta bắt đầu chúng ta chuẩn bị làm cái thứ gì đấy, chúng ta muốn bắt đầu mở ra kinh doanh hoặc là chúng ta muốn start up một cái việc gì đấy, thì trong 10 người mở kinh doanh, 10 người mở start up thì có 9,9 người ấy là luôn nghĩ rằng ý tưởng của mình hay lắm. Ôi, mẹ ý tưởng của mình là chắc chắn là được, làm là ăn, mình mở ra là ngon. Tôi có đảm bảo, tôi chắc chắn có những anh em mà đang xem đấy, không biết anh em đã từng start up hay chưa, hoặc anh em đã từng mở kinh doanh hay chưa, chắc chắn tôi đoán chắc chắn anh em cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi. Ban đầu bao giờ thế, mẹ ý tưởng của mình hay nay mẹ ngon rồi. Nhưng mà thực ra không phải. Thực ra cuối cùng ý tưởng đấy, mẹ cuối cùng sau khoảng tầm vài tháng start up xong bắt đầu mới há mồm. Bắt đầu mới nhận ra là nó đéo coi như là màu hồng như mình nghĩ. Cho nên là như này này. Tôi có một cái lời khuyên chân thật cho những bạn nào mà đang muốn start up, bạn nào mà đang muốn khởi nghiệp kinh doanh, hoặc là bạn nào đang muốn bắt đầu một cái sự nghiệp, một cái hướng đi mà mình theo một cái sáng kiến, cái ý tưởng của bản thân mình ấy, thì hãy lắng nghe. Hãy mở rộng lòng lắng nghe. Tôi không biết là ý tưởng của anh em hay là ý tưởng của chị em có chuẩn, có đúng hay không, có phù hợp hay không, có thể có khả năng thành công hay không. Nhưng mà ít nhất ấy, hãy dành thời gian mà lắng nghe bên ngoài. Lắng nghe gia đình của mình chỉ là một thứ thôi. Lắng nghe bạn bè mình, lắng nghe cái người xung quanh, cái người bên ngoài. Nghe cái ý tưởng của mình có chấp nhận không. Thí dụ như anh em đi hỏi 10 người, thậm chí trong đấy có đến 7 người bảo là đéo ăn thua đâu, thì anh em phải xem lại. Thực sự là có thể nó đéo ăn thua thật đấy. Chứ đâu phải là người ta ghen với mình, hay là người ta muốn xấu cho mình, mà người ta không nói tốt cho cái ý tưởng của mình đâu. Nhá. Tôi biết là tôi nói như vậy thôi, chứ còn cái tâm lý của một cái người mà mới start up ý, thì bao giờ mọi chuyện cũng màu hồng lắm. Trong khoảng tầm 1 tháng đến 3 tháng đầu tiên, bao giờ nó cũng rất là hùng hục, bao giờ nó cũng cảm giác kiểu chúng ta giàu nơi rồi. Mà sau 3 tháng bắt đầu sẽ là trái đắng. Cho nên là tôi nghĩ là tôi khuyên như vậy thôi. Nhưng còn anh em hoặc là chị em thì chắc là vẫn phải cần 1-2 lần thất bại thì chúng ta mới có thể ngẫm lại câu nói của tôi và chúng ta mới chúng ta mới thấy nó đúng được. Ok. Nên là nếu có bị gia đình ngăn cấm nhá, thì việc đầu tiên là chúng ta hãy xem lại đi. Hãy xem lại một cách thực sự là nó khách quan, đi hỏi cả những người xung quanh nữa, chứ không phải là chỉ có riêng mình ta nghĩ là nó đúng, cái là nó đúng nhá. Rồi sau này có khi nhiều khi một vài nữa anh em nghĩ lại cái bảo hồi bay của đấy gia đình mình can mình, không thì khổ đấy bỏ mẹ đấy, kiểu vậy nhá. Anh ơi, anh nghĩ thế nào về việc các bạn trẻ ngày nay nhiều người không muốn có con, không muốn đẻ, đến việc tự do thôi anh em ạ. Okay. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền được mưu cầu hạnh phúc. Người ta đấy là người ta thích thì là việc của người ta thôi, chứ tôi nghĩ gì. Mọi người đều có quan điểm sống của riêng mình. Tôi chả nghĩ gì cả, tôi nghĩ là tốt thôi. Tốt thôi. Nhá. Chị tùy họ thôi. Rồi cảm ơn anh em nào vừa donate nhá. Anh em thi trợ giảng 2 lần rồi vẫn trượt anh ạ. À. Em không biết làm sao để cải thiện tiếng Anh của mình. Ôi dồi. Anh em hỏi tôi cái câu, anh em hỏi tôi cái câu, anh em Ngọc Long hỏi tôi cái câu mà tôi thấy hơi buồn cười. Rõ ràng nhá. Đây tôi đọc lại câu hỏi của bạn này này. Anh ơi em thi trợ giảng 2 lần rồi vẫn trượt. Ok. Tức là bạn ấy đã có cái bạn đã 2 lần nhá. Tức là anh em ở đây là đã 2 lần thất bại. Ok. Em không biết làm sao để cải thiện tiếng Anh. Như vậy cái là bạn này bạn còn biết rõ được 2 lần đi thi, 2 lần thất bại và biết rõ lý do mình thất bại. Như vậy là bạn đã hơn rất nhiều người khác rồi. Nhiều người còn đéo biết tại sao mình thất bại cơ. Nhưng đây là bạn còn biết lý do mình thất bại vì tiếng Anh mình yếu. Thế mà tại sao lại có thể hỏi một cái câu là làm thế nào quản trị tiếng Anh? Học đi. Những cái môn như là toán, như là lý, như là hóa, những cái môn về tự nhiên hay là văn học hay là các thứ ABC để thôi nó còn cần người đấy phải kiểu như có năng khiếu hay là cần phải phải thông minh thì mới giỏi được. Chăm chỉ nhiều khi cũng không giỏi được, nhưng tiếng Anh tôi đảm bảo ý, chăm chỉ là sẽ ok. Đi học đi, đi tìm những cái lớp ôn luyện đi. Tuệ ích đâu, TOEFL đâu. Đi học đi, dành ra từ 6 tháng đến 1 năm học đi, chăm chỉ vào. Tiếng Anh sẽ cải thiện thôi, nhá. Hỏi câu buồn cười, biết được là nguyên nhân tại sao rồi tôi nói với anh em luôn là biết được nguyên nhân tại sao mà mình thất bại thì hãy cải thiện cái nguyên nhân đấy trước. Không chỉ riêng cái trường hợp bạn này bạn đi thi đâu, mà kể cả anh em khác sau này cũng như vậy nhá. Nếu đã biết được nguyên nhân tại sao mình thất bại thì hãy cải thiện cái thất bại đấy, cải thiện cái sở đoản của mình để nó tốt lên rồi hẳn tiếp tục đi thi, chứ đừng có coi như là cố đấm ăn xôi. Bởi vì kể cả là sau này anh em cố đấm ăn xôi, anh em có thể thi một chỗ đấy, anh em đỗ, anh em ok được tuyển, nhưng vấn đề ấy là cái cốt lõi trong mình nó vẫn chưa được giỏi ấy. Thì sau này công việc của mình vẫn bấp bênh thôi đó nhá, nhớ như vậy. Anh ơi sao cuộc đời em trớ trêu và anh làm cái gì cũng thất bại, cũng xui xẻo không thuận lợi. Cái này thì anh em phải xem lại mình. Làm cái gì cũng thất bại, cũng xui xẻo. Tôi thật là anh em nhiều khi phải xem lại mình. Bởi vì đúng là có những cái thời giai đoạn trong đời của chúng ta là nhiều khi nó đen đủi thật. Nhưng mà không phải lúc nào đen đủi. Sẽ có lúc mà không phải do đen đủi đâu, mà do bản thân mình đấy. Cho nên là hãy suy ngẫm lại xem trong cái quãng đời mà chúng ta đi lao động, hoặc là chúng ta đi làm, hoặc là chúng ta làm cái thứ gì đấy, đã thực sự là chúng ta chúng ta làm nó đúng chưa? Chúng ta đã hết lòng chưa? Đấy, trình độ của chúng ta có phù hợp với việc đấy không? Hoàn cảnh của chúng ta đã phù hợp chưa? Đấy. Cách đối nhân xử thế chúng ta đúng chưa? Nhá. Chứ đừng bao giờ cũng đổ cho xui xẻo. Bởi vì khi mà chúng ta thất bại, cách dễ nhất để chúng ta an ủi bản thân mình đó là đổ cho xui xẻo. Nhưng mà dù chúng ta có đổ cho bất kỳ thứ gì chăng nữa, đổ cho hoàn cảnh, đổ cho ông trời, đổ cho số mệnh, thì cũng không làm cuộc sống của chúng ta khá lên được. Cho nên là nếu mà chúng ta có đổ tội cho xui xẻo, ban đầu có thể đổ cho xui xẻo, còn sau đấy hãy đổ cho bản thân mình đi. Nhìn lại nhé. Công việc của em hay làm đêm, mẹ em không thích điều đó, thường cằn nhằn và bắt em nghỉ việc dù lương cao, em không muốn nghỉ, không muốn mẹ buồn, nó phải làm sao. Thế thì em, cái việc đầu tiên là em cân bằng đi. Thứ nhất là em phải chứng minh cho mẹ mình là em làm đêm thật, nhưng mà cái khoảng thời gian em nghỉ ngơi trong ngày ấy là em có. Em có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi trong ngày đầy đủ, phù hợp. Đấy là việc thứ nhất. Thứ hai là em phải chứng minh cho mẹ em thấy là cái ăn uống ấy của mình nó cũng ổn thỏa. Tôi thí dụ như là em đi làm đêm, ban ngày em phải ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng. Một ngày em vẫn ăn đủ 3 bữa, vẫn ăn đủ chất, đảm bảo cái bữa ăn của mình đủ chất. Thì tôi tin rằng là mẹ của anh em sẽ không cằn nhằn đâu. Hoặc là chúng ta sẽ có một cái cớ để chúng ta giải thích với mẹ mình. Bởi vì là bây giờ cái thời đại bây giờ thì nói thật là cái việc làm đêm là cái việc rất là bình thường rồi. Thậm chí nhiều người không đi làm cơ, nhưng mà vẫn thức đêm, đéo đi ngủ sớm cơ. Đó là cái cuộc sống ở thành thị mà, bây giờ nó như vậy. Mà tôi thật là anh em là sắp tới rồi rồi sẽ mở cửa cho làm cho cái kinh doanh đêm nhiều hơn ấy. Thì lúc đấy cuộc sống về đêm nó còn hơn bây giờ cơ. Cho nên là nói chuyện rất bình thường thôi. Hãy đảm bảo cái việc nghỉ ngơi, đảm bảo anh em đi làm việc thì đừng có bao giờ có một cái suy nghĩ là công việc nó phải thay đổi theo bản theo sở thích, theo tính khí của bản thân mình. Công việc sẽ không thay đổi theo hướng đấy đâu. Mà chúng ta phải thay đổi theo nó. Còn nếu chúng ta không làm được, chúng ta sẽ bị đào thải. Có vậy thôi. Cuộc sống này nó là như vậy đấy. Đó là những cái thứ mà những cái gần đây tôi phải nói lại một chút. Đang tự nhiên nói cái chuyện đấy tôi nhớ lại gần đây tôi có đọc một cái bài ở trên chia sẻ riêng nhá, chia sẻ riêng. Gần đây tôi có đọc một cái bài ở trên Facebook của một cái bạn hình như là đại học phổ thông, tôi không biết là có phải đúng học sinh hay không, nhưng mà viết bài tâm sự lấy cái vị trí là mình là đại học sinh phổ thông. Bạn ấy kêu ca là ôi dồi ôi, bây giờ ôi dồi ôi, chúng em là học sinh, chúng em là chán nản với cái việc ngày nào đi học cũng buồn chán, ngày nào cũng phải cắp sách đến trường, ngày nào cũng phải coi như là ôn bài, nó phải học tập. Tại sao môi trường học tập của bọn em không được tự do phóng khoáng hơn, rồi là các thầy cô coi bọn em cứ như máy ý, rồi là ôi dồi bây giờ đi học kiểu này em chán lắm, em đéo thấy có coi như là cái động lực đéo gì cả, em muốn là đi học nó phải vui cơ, chúng em sẽ kiểu như vậy. Tôi thật mẹ, tôi mà gặp cái đứa nào mà nói câu đấy ở ngoài đời tôi chỉ muốn tát cái mồm, bởi vì đến trong môi trường coi như là đi học là cái lúc mà chúng đang sướng sung sướng nhất, đang đéo phải lo lắng cái gì mà nó còn áp lực thì nó đéo chịu được, thì sau này ra đời chịu thế đéo được, ra đời gặp phải cái hoàn cảnh đấy giống như của anh em nó đào thải xã hội cuộc nó đá vào mồm ngay, đập cất mà ăn luôn, nói luôn. Là bây giờ nhiều khi coi như ăn no rửng mỡ bắt đầu là thế này thế nọ đấy. Anh ơi nghe Tây nói nhiều có cả cải thiện khả năng phản xạ về tiếng Anh không anh? Xem nghe nhiều mà cũng không khá lên là bao. Bởi vì như thế này này anh em nghe nói nhiều nhưng mà anh em đang bị mất từ cái gốc. Nghe thì nghe nhiều nhưng mà anh em đang tôi đoán như vậy thôi. Là anh em lại mất từ cái gốc. Cái gốc ấy. Thành ra là chúng ta có nghe Tây nói nhiều ấy chăng nữa, nhiều khi chúng ta không cải thiện được. Cho tại sao người ta phải đi học là vì thế. Tại sao mà để học tiếng Anh sao người ta không ra bên ngoài ấy, đến cái khu phố nào nhiều Tây gặp thằng Tây đạo nói chuyện một thời gian giỏi tiếng Anh không? Khó, tất nhiên cũng có thể. Nhưng mà nó chỉ đấy, nó chỉ cái tiếng Anh bồi thôi. Chúng ta chỉ giỏi cái bề ngoài thôi. Chứ còn giỏi về cái mặt gọi là từ cái gốc ấy là sẽ không có. Cho nên là phải đi học chứ. Tại sao phải đi học là vì thế? Ngoại ngữ vẫn phải đi học nhá. Kết hợp với cả cái việc nói chuyện với nước ngoài. Việc đầu tiên anh em phải đi học đi đã. Học nó ok và chúng ta kết hợp với chuyện nói chuyện người nước ngoài thì anh em sẽ cảm thấy tiến bộ rất là nhiều. Đấy, đảm bảo là như vậy. Em đi thực tập không ký hợp đồng mà bị ép chỉ tiêu, dọa không đạt chỉ tiêu không ký xác nhận báo cáo thực tập, anh cho em lời khuyên. À, bị đi thực tập không ký hợp đồng, đúng rồi. Thực tập không ký hợp đồng, chuyện rất là cũng phổ biến thôi. Bị ép chỉ tiêu, dọa không đạt chỉ tiêu, không ký xác nhận thì cái điều việc đầu tiên ấy là anh em phải, cái này cũng rất là khó bởi vì nó tùy vào từng môi trường làm việc. Thường tôi đã từng ngày xưa tôi đã từng ngày xưa tôi đi làm tôi đã gặp rất nhiều bạn thực tập. Thực tập nhiều khi ở công ty của tôi ấy, nhiều khi ngày xưa ấy còn chả phải làm gì cơ. Rồi cho mày cái hồ sơ thực tập về sau rồi ký cho cái để xong. Và nếu mà anh em gặp phải cái nơi mà họ khắc nghiệt như vậy thì hãy thử xem lại xem là họ giao cho mình cái chỉ tiêu đấy nó có phù hợp không đã. Bởi vì là nhiều khi coi như là nhiều khi chúng ta hay có cái nhìn bi quan ấy, thấy người ta giao cho mình cái chỉ tiêu thì chúng ta nghĩ chúng ta không làm được. Nhưng mà chúng ta hãy thử một lần cố gắng hết sức về cái chỉ tiêu đi. Tôi nghĩ là người ta dọa mình là chính thôi. Người ta dọa mình là chính thôi chứ còn thực để mà tôi thật với anh em để mà coi như là giày vò một cái đứa sinh viên thực tập ấy, chả được lợi cho người ta đâu. Tôi thật. Tất nhiên là nếu mà anh gặp phải một đứa đấy nó đểu cạt đểu giả quá thì không nói thì thôi, cái đấy thì tôi chịu. Chứ còn bình thường ra mà người ta cũng chẳng mấy khi người ta gây khó dễ cho sinh viên thực tập đâu. Người ta nhiều khi người ta mắng mình, người ta dọa mình, nhiều khi nó chỉ là dọa thôi để mà chúng ta làm việc có tốt hơn. Cho nên là hãy cố gắng đi, cố gắng thử một lần với cái chỉ tiêu đấy xem sao. Bởi vì là thời gian thực tập của mình nó ngắn đấy mà, nó đâu có dài đâu. Thực tập thì nó chỉ 3 tháng, 6 tháng đấy, chứ đâu có dài đâu. Trong 3 tháng, 6 tháng đấy thử lăn lộn vào. Làm có thể đầu tiên anh em thấy rằng là ở công việc này giao ra chắc mình nhám được đâu. Nhưng cứ làm bằng hết năng lực, hết sức của mình. Bởi vì là nhiều khi người ta không chỉ ghi nhận cái kết quả của mình đâu, người ta còn ghi nhận cái quá trình chúng ta làm nữa. Người ta thấy là à đúng, thằng này có thể nó không hoàn thành được cái việc mình giao, nhưng mà rõ ràng mình thấy nó cố gắng. Nó có cố gắng, nó có coi như là lăn lê bò toài của nó làm thì sẽ ok nhá. Cho nên là hãy cứ cố gắng đi, cố gắng để cho người ta thấy được là mình cố gắng đã thì sẽ ổn thôi, đừng nhiều khi người ta dọa mà nhá. Cảm ơn anh em Leo. Em vừa đồng ý cho thằng em của em bỏ học làm sửa streamer, vậy có tốt không anh? Nó chả có tốt, chả có xấu. Sau này thằng em của anh em nó nổi tiếng thì là tốt. Sau này nó không nổi tiếng thì là không tốt. Nó còn phụ thuộc vào kết quả sau này mà. Nhá. Thì cái sự việc ở thời điểm hiện tại chúng ta không thể biết là tốt hay xấu. Nếu tôi không có dữ liệu gì về về về thằng em của anh em cả. Cháu là lét và gia đình cố chấp nhận nhưng mà cháu vẫn cảm thấy thương, cháu có nên bình thường như bao giờ sau cháu bình thường được. Cái lét gây ở đâu phải là bệnh, nó là cái tâm sinh lý của chúng ta không thể nào tỏ ra bình thường được. Giống như một người đàn ông không thể nào mà cố gắng để trở thành người đàn bà được, là một cô gái không thể nào mà cố gắng để nắn mình thành một người con trai được, không không thể được nhá. Gia đình đã chấp nhận rồi, ok thôi. Anh em là người rất ít nói cho nên em không hòa nhập được với xã hội. Anh nghĩ em nên thay đổi theo hướng nào hoặc cách khắc phục? Thay đổi, nói thật với anh em luôn là anh em đang ít nói, tôi anh em đã thử ở đâu. Còn cách khắc phục là đến khi anh em phải có tiền để mua cái thứ để bỏ vào mồm anh em ấy, thì tự động anh em sẽ phải giao tiếp thôi. Nói cái này nó hơi gắt, nhưng sự thật là như vậy. Sao đi làm ra bên ngoài cả ngày không cậy ra nó một câu mà về sao bị nó đuổi việc, không có gì bỏ vào mồm, đói thế thôi. Tự khắc lúc đấy tự phải nói thôi, tự phải cởi mở nhá. Chả cách nào cải thiện đâu đấy, cứ như thế tự động. Hoặc là có thể là công việc thì có thể là không, là vẫn ok có tiền, nhưng mà đến lúc nhìn bên ngoài thấy ở chúng nó có người yêu, cái ngày trời rét như này Hà Nội ấy, ra đường thấy coi như là mấy bạn nam lái SH đằng sau có bạn gái ôm, rồi vòng tay qua eo ôm khiếp, cằm thì dựa lên vai, tự khắc lúc đấy cảm thấy coi như là cô đơn, tự khắc mới cảm thấy chạnh lòng, tự mà cởi mở ra đi kiếm người yêu thôi, cái điều chắc chắn phải như vậy hết nhá. Bằng cấp không còn xếp loại khá giỏi trung bình và dân cao đẳng kỹ thuật, tụi em có hy vọng không? Con bằng cấp nó chỉ là một chuyện đấy chứ. Bây giờ tôi nghĩ là cũng không nhiều doanh nghiệp người ta còn nhìn vào cái bằng của anh ấy là bằng gì đâu. Tất nhiên là có một số cái doanh nghiệp mà thuộc khối nhà nước ấy thì người ta vẫn nhìn vào cái đấy, nhưng mà nếu mà anh em, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Mà bây giờ bỏ cả cái bằng cấp khá giỏi trung bình rồi thì càng tốt chứ sao? Tất cả mọi người đều coi như là khởi đầu như nhau. Thằng nào coi như chuyên môn giỏi hơn thì là thằng đấy ăn. Tốt quá. Còn hơn là trước đấy coi như là không phân theo bằng trước đấy phân theo bằng khá, bằng giỏi, bằng trung bình. Có những đứa coi như là bằng giỏi bởi vì chỗ chạy, hoặc là bằng giỏi bởi vì là chúng nó quen biết, trong khi coi như là trình độ nó cho nó không bằng mình, mặc dù mình chỉ là bằng khá thôi. Thế bây giờ rõ ràng người ta bỏ những cái bằng ấy đi rồi thì tốt quá, ăn gì nữa. Trình độ mỗi người như nào là coi như là nó lộ diện ra mẹ hết luôn. Tốt quá nhá. Cơ hội quá cho anh em như đéo nữa. Bây giờ là từ bình đẳng công bằng rồi. Thằng nào giỏi thằng đấy ăn. Còn nếu mà không giỏi phải chấp nhận cái gì nữa. ông thợ nào giỏi thì ăn cơm vua, ông thợ nào thua thì về bú tí mẹ. Đấy, ngày xưa từ xưa đã bắt đầu có những cái câu như thế rồi, kéo cơ lửa xẻ từ bé anh em đã thường là ngân nga cái bài đồng dao đấy rồi nhá. Nên là lớn như vậy đó, cuộc đời là như vậy nhá. Em với người yêu nhau em dạo này cãi nhau rất nhiều mà không thể nào dừng lại được, mặc dù cả hai vẫn biết là cả hai yêu nhau muốn tốt cho nhau nhưng rồi cuối cùng vẫn lại cãi nhau. Để tôi nói với anh em như này nhá, tôi không quan tâm là anh em cãi nhau với người yêu như nào. Để có một quy tắc như này. Để tôi nói luôn với anh em nào mà hay cãi nhau với người yêu này, xong rồi lo sợ là tình cảm của hai bên sẽ không còn bền chặt rồi các thứ A, B, C, Z. Thì tôi nói luôn với anh em mà tôi thường là những cái người mà nói chuyện với tôi là anh người em đang mới cãi nhau người yêu. À, em sợ chia tay lắm. Hoặc là cảm ơn anh em VQH à, rồi là hoặc là có đứa bạn ở đấy thì hay hỏi mày với tao rồi hay cãi nhau người yêu có chia tay không, có một cái công thức này luôn cho anh em. Tôi đéo giờ quan tâm là anh em cãi nhau người yêu bao nhiêu ngày trong tuần, hoặc là anh em cãi nhau nhiều cãi nhau ít. Tôi chỉ quan tâm một tuần quan hệ tình dục bao lần đấy, nói nó hơi sẵn một tí là như vậy. Nếu như cái gọi là tần số nó vẫn như bình thường thì là vẫn đéo chia tay đâu nha. Còn nếu mà tần số nó ít đi hoặc là tiến đến coi như là số 0 thì sắp chia tay rồi đấy nha. Đấy, cứ tự nhìn cái đấy mà tự thay đổi bản thân nha. Rồi. Bố mẹ em hướng công việc cho em nhưng em không thích, còn công việc em thích thì bố mẹ em không đến, nghe theo lời bố mẹ em đi, ok nhá, xong. Hãy nghe lời anh. Em đang làm cho công ty lương tầm 15 triệu, làm cũng được 3 năm rồi mà em muốn đổi công việc khác mà không đúng ngành em đang làm thì có khả năng lương hiện tại được không? Vãi cả lìn đi, anh em hỏi tôi câu đi. Con vãi đái, anh em hỏi tôi câu như thế anh hỏi được. Tôi biết thế đéo nào là công việc khác không đúng ngành em làm thì có được lương như hiện tại không? Tôi là thánh à? Thật tôi thật chứ anh em có lên chùa anh em chấp tay coi như vái A Di Đà Phật có đến 10 ngày không anh em không được câu trả lời, chứ đừng nói là anh em hỏi tôi phải là tiên là Phật đéo đâu sao tôi trả được câu hỏi đây, khó vãi đái. Biết thế đéo là anh em đã làm công việc 15 triệu rồi, anh em ra anh em làm công việc đéo đúng ngày đúng ngày anh em có được từ đấy tiền không? Biết thế đéo được, không thể biết được. Em không giỏi mặt nào cả, anh có thấy em thảm hại không? Không, trên đời đâu có phải chúng ta có phải giỏi một mặt nào đấy. Nói thật với anh em, một người thành công ấy nhiều khi là một người mà chả giỏi cái đéo gì, mọi thứ đều trung bình nhưng mà cuộc sống lại ổn thỏa. Thế cơ đấy, người ta chả phải quá giỏi làm gì, giỏi làm cái đéo gì, mọi thứ nó cứ khá thôi. Nhiều khi một cái người như thế, nhiều khi cuộc sống của người ta lại hay hơn một cuộc sống của một cái thằng giỏi đấy. Bởi vì là như này, nó trớ trêu như này này. Một cái người mà tự thấy là mình không quá giỏi cho bất kỳ một thứ gì ý, thì nhiều khi chúng ta cũng được một cái hay là chúng ta biết bằng lòng. Quan trọng lắm. Trong cuộc sống sau này của anh em rồi anh em sẽ thấy chúng ta cái yếu tố mà chúng ta biết bằng lòng cuộc sống của chúng ta nó quan trọng lắm. Nhiều khi một cái thằng mà nó giỏi một cái thứ gì ấy, nhiều khi nó đều biết bằng lòng đâu. Giỏi mà, bắt đầu là ông cãnh, bắt đầu là mẹ tao giỏi này tao phải được cái này cơ, thầy đó chấp nhận, thầy Tao giỏi hơn tất cả cái bọn cùng làm ở đây, tại sao lương tao bằng nó, tao đi mẹ cho tao làm. Cuối cùng là vỡ mẹ mõm. Hoặc là người mẹ, tao giỏi như này thì đéo tao phải nghe lời thằng sếp, tao sợ đéo, nó sắp đổi mẹ việc. Ví dụ vậy thôi. Trong khi một cái thằng mọi thứ nó đều khá khá thôi, nó chả giỏi cái đéo gì quá cả, thế nó luôn nó sẽ nghĩ rằng mình không giỏi cái này đấy, cho nên là người ta khuyên này mình nên nghe đi. Hoặc là mình chưa giỏi bị người ta mắng, bị sếp mắng là đúng rồi, mình hãy nghe đi. Đấy, hoặc là mình chưa giỏi này đâu, thì thôi lương thế này cũng ổn rồi, thôi thì chấp nhận, mình cứ cải thiện mình dần dần. Đấy, nhiều khi thế lại thành công nhá. Đừng có cứ thấy là mình không giỏi là anh em lại cuống lên nhá. Anh em đang có ý định build nhà thông minh thì bắt đầu từ đâu, tiến trình rồi? Chia sẻ với anh em, gần đây tôi đang build nhà thông minh. Khổ. Tôi bắt đầu lắp được cho hai phòng rồi. Một là phòng làm việc của tôi, hay là phòng ngủ. Phòng làm việc của tôi thì thứ nhất là tôi có thể ra lệnh cho nó, ví dụ như tôi vào phòng tôi bảo là làm việc chẳng hạn, thì con Google nó sẽ cho là bật điều hòa, rồi bật quạt, bật máy, hoặc là bật đèn nữa. Bật quạt thì sẽ không bật điều hòa, kiểu vậy. Và tôi có thể là tôi bảo nó bật bất kỳ thứ gì nó sẽ bật. Đấy, còn bên phòng ngủ thì tôi cũng cài được là dụ như là bảo đi ngủ nó sẽ tắt tivi, nó sẽ tắt đèn bị cá, nó sẽ tắt đèn phòng, các thứ ABC, và nó phát một cái bài nhạc gọi là du dương nhẹ nhàng cho mình dễ dàng đi giấc ngủ. Còn nếu mà buổi sáng dậy tôi sẽ bảo là good morning chẳng hạn, thì nó sẽ thứ nhất là nó bật cái đèn sáng dịu lên, nó sẽ nói lời chào buổi sáng, sẽ thông báo hôm nay nhiệt độ bao nhiêu, thời tiết như thế nào. Đấy, rồi nói chung là cũng cài đặt được ở hai phòng rồi. Hay lắm, anh em cứ tự tìm hiểu đi, cứ tự mua về. Tôi toàn mua đồ trên Shopee thôi. Nói thật với anh em, tôi toàn mua đồ trên Shopee. Chưa có đi đâu đó. Toàn mua đồ trên Shopee, lên mạng xem cái bài người ta hướng dẫn các thứ ABC thì mình cũng thử, mình tự làm được mà nhá. Làm sao để em hòa nhập được với mọi người trong lớp? Em cứ như một người bị tự kỷ, em không biết cách nói chuyện hài hước. Đối với em là cực kỳ khó. Đâu phải ai sinh ra cũng nói chuyện hài hước, đâu phải ai sinh ra cũng thể hòa đồng được. Ta cứ sống như vậy thôi, không cải thiện được đâu. Đó là tính rồi. Giống như cái bạn gì vừa hỏi lúc nãy, không cải thiện được đâu. Cái nhất là anh em đang đi học. Đang đi học thì chưa có sức ép về cơm cả. Cảm ơn bạn nào donate thì phải. Anh em chưa có cái sức ép về cơm áo gạo tiền. Từ từ để tôi bật cái này lên đã. Rồi. Chưa có sức ép về cơm áo gạo tiền thì chưa gì đâu. Chưa cởi mở đâu nhá. Rồi cái bạn gì đấy vừa hỏi đấy. Sau này cứ sức ép rồi có cái gì bỏ vào mồm thì tự động sẽ phải cởi mở thôi. Còn đi học thì chưa có sức ép gì, thôi cứ chăm học đi đã nhá. Gia đình định hướng cho em theo ngành y, thật sự em vẫn thích công nghệ thông tin. Gia đình định hướng cho em theo ngành y là bởi vì gia đình em có người quen trong ngành y đúng không? Thế đi học đi, sai vào ngành y mà làm. Công nghệ thông tin cái đéo gì khổ lắm em bạn, đéo sướng đâu. Cốt mẹ lòi mẹ cả chĩ ra đéo được bao tiền đâu em bạn. Anh em là du học sinh và em học rất tệ, nhưng gia đình rất kỳ vọng vào em nên em rất sợ gia đình thất vọng. Em sợ gì thất vọng, tại sao em học rất tệ? Buồn cười thật. Nhiều bạn hỏi cái câu rất là buồn cười. Anh ơi, em là du học sinh nhưng em học rất tệ, nhưng em rất là lo sợ, coi như là làm gia đình thất vọng, em không biết sau này đi xin việc gì. Rõ ràng là mình học rất tệ. Rõ ràng là mình không muốn gia đình mình coi như là thất vọng vì mình muốn mình xin được việc nhưng mình đéo học. Thế chịu. Giống kiểu anh em muốn yêu gái xinh, anh em muốn lấy hoa hậu nhưng em đéo giàu. Thế chịu nhé. anh cho em hỏi nhà em nghèo. Con em hỏi sao bạn có thứ này, còn con thì không có. Em cảm thấy rất tủi thân, không biết trả lời thế nào. Ừ, cái chuyện rất bình thường thôi. Chuyện rất bình thường thôi. Em hãy nói thẳng với cả con mình ý, là nhà mình nghèo con ạ. Bây giờ hoặc là có thể là chưa nói thẳng là nhà mình nghèo, thì hãy nói là nhà mình chưa có điều kiện con ạ. Nhà bạn ấy có điều kiện. Nhiều khi ý, tôi thấy như này này, nhiều khi nhiều người hay cho rằng là khi chúng ta nói như vậy sẽ khiến con của chúng ta mặc cả. Không, nhiều khi không đâu. Tôi có chứng kiến một cái gia đình, một nhà mới người chị quen thôi. Cảm ơn anh em leo he. À, một chị người chị quen thôi. Bà nói thẳng với con bà luôn. Nhà mình nghèo không như nhà các bạn ở trong lớp đâu. Cho nên là các con đừng có đòi, có thấy cái dữ gì thì cũng đừng có đòi hỏi bố mẹ nhiều. Nhà mình không có không có khả năng tài chính như nhà các bạn giàu. Nói thẳng mẹ lên luôn. Thế là tôi cũng nghĩ như ban đầu nhiều người tôi nghĩ rằng ôi mình nói thế ra để con mình mặc cảm. Ơi mà cuối cùng ra không phải anh em ạ. Nhiều khi nhá. Đấy, những cái thằng con của bà chị ấy về sau lại rất là ngoan. Nó không bao giờ đòi hỏi cái gì. Thậm chí thằng em nó thì ít tuổi hơn mà. Nhiều khi đòi mua thứ này thứ nọ. Nói thẳng thằng em nó luôn. Nhà mình không có tiền để mua. Em đừng có xin những cái thứ như thế. Đấy. Tôi nghe mà tôi giật mình mẹ luôn. Nó hóa ra à, chứng tỏ nhiều khi chúng ta hay có suy nghĩ rằng là con chúng ta hay là những đứa trẻ ấy, nhiều khi chúng ta hay nghĩ rằng nó non nớt. Nhưng nhiều khi nó xác định được lắm. Nó xác định hoàn cảnh của mình lắm. Cho nên là cứ nói thẳng thôi. Nhưng cái quan trọng nhất ý, là hãy cho con mình thấy rằng là ừ, nhà mình có thể nghèo về vật chất, có thể không có tiền, có thể bố mẹ không mua được cho con những cái thứ này thứ nọ như là những cái bạn khác, nhà bạn giàu. Nhưng bố mẹ có thể đảm bảo với con là tình thương của bố mẹ dành cho con thì chẳng thua kém bất kỳ gia đình đéo nào trên cái thế giới này cả. Quan trọng nhất là cái điều như vậy nhá. Thế thôi, hãy đảm bảo là mình dành cho con mình đầy đủ tình thương, những cái thứ tốt nhất. Còn ừ, đương nhiên là thôi, bạn có những cái bạn bè nó có những cái thứ này nó đắt tiền hơn thì ừ thôi, là mình không mua được cho con mình cái thứ đắt tiền như vậy thì thôi thì mua cái thứ rẻ tiền thôi. Đấy, quan trọng cái điều như vậy. Và cho con mình biết luôn hoàn cảnh gia đình của mình là như nào. Chứ còn nhiều người cứ hay coi như là tự hay sĩ diện ấy, hay không cho con mình biết được cái là như nào ấy. Nhiều khi là nhiều khi khiến cho chính cái đứa trẻ huyễn hoặc. Nhá, nên là cứ thẳng thôi. Đấy, cứ nói thẳng thôi, không vấn đề gì. Môi trường làm việc thì nịnh bợ, có cần làm việc trong môi trường đó không anh Dũng? Cảm ơn anh em Du Vin. À, Blizzcon đó không? Tôi không phải là fan của Blizzard, tôi không có xem Blizzcon. Không thích lắm. Chẳng là fan của con game nào của Blizzard cả. Tôi đã từng có một cái buổi nói chuyện trước đây. Một cái số chuyện đêm muộn, hình như là một trong cái số đầu chẳng hạn, tôi từng nói về cái việc là thế nào là nịnh và thế nào là không nịnh. Thì anh em nào vừa mới hỏi câu vừa rồi thì anh em chịu khó xem lại cái số đấy nhé. Tôi nói rất dài về vấn đề rồi. Thì anh em tôi không nói lại nữa, sẽ rất mất thời gian. Em đi du học, bố mẹ em muốn sau khi du học sẽ ở lại đây làm xây dựng sự nghiệp, nhưng em muốn về Việt Nam. Cứ học xong đi đã. Đang đi du học thì cứ học xong đi đã. Đừng có nói cái điều gì trước vội. Anh em đang đi du học, anh cứ học xong đi. Bởi vì là nhiều khi này này, với mỗi một cái tuổi, mỗi một năm diễn ra ấy, thì suy nghĩ của chúng ta lại khác. Nhiều khi chỉ nửa năm trước chúng ta thích cái này, nhưng mà nửa năm sau chúng ta thích cái khác mẹ rồi. Cho nên là, mà đặc biệt đó là cái lứa tuổi mà sắp sửa đang học và sắp sửa ra trường là như vậy đấy. Cho nên là cứ đi học đi, cứ học cho xong rồi đã rồi. Học xong rồi tính là cũng đâu có muộn đâu. Du học cứ học cho xong đi. Tốt nghiệp mẹ đi, với cái bằng tốt nhất có thể đi. Rồi sau đấy hãy tính cái chuyện đấy. Lúc đấy thì nhiều khi cái sở thích của chúng ta đổi khác đấy. Nếu lúc đấy vẫn muốn về Việt Nam nhá, vẫn muốn về Việt Nam lúc đấy tiếp ấy, thì đó tìm hiểu về Việt Nam thôi. tìm hiểu xem là Việt Nam mình cơ hội làm việc như nào, về xem. Lúc đấy mà muốn ở lại Úc thì ở lại Úc. Bây giờ suy nghĩ nhiều làm gì, suy nghĩ nhiều không giải quyết vấn đề gì đâu nhá. Chắc em phải donate thì anh mới trả lời em rồi. Sorry anh em, nó thật như này này. Chuyện đêm muộn thì nhiều khi rất nhiều anh em đặt câu hỏi, mà tôi thì tôi chỉ có hai cái mắt thôi, cho nên là tôi nhiều khi tôi chỉ có thể nhìn được một vài anh em nói thôi. Tôi sẽ cố gắng tôi trả lời cái câu đấy, tôi có thể không nhìn hết câu trả lời, câu hỏi của anh em, nhưng mà tôi luôn luôn cố gắng để trả lời câu hỏi nào, tôi cố gắng trả lời hết lòng. Nếu mà tôi có không đọc câu hỏi của anh em ấy thì thôi, thì cũng có thể do chúng ta chưa có duyên thế thôi. Nhưng mà tôi tin rằng là nhiều khi cái câu hỏi của những người khác ấy nhiều khi thì cũng sẽ có ích cho chính chúng ta. Đấy, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi, không cần anh em phải donate làm gì cả nhé. Cảm ơn anh em PLD. Mấy cái chuyện yêu đương mệt mỏi lắm, tôi không nói chuyện yêu đương nữa. Nãy giờ anh em xem tôi có trả lời mấy về chuyện yêu đương đéo đâu. Hôm nay là không yêu đương, chán trả lời chuyện yêu đương rồi. Nếu mình rơi vào bế tắc có cách nào cho bản thân đỡ không vậy anh? Em rất mệt mỏi anh ạ. Năm nay em 22 tuổi rồi. Tôi không biết là bây giờ các bạn trẻ như nào, dạo này cứ mỗi một cái hôm mà tôi có cái chuyện đêm muộn là bao giờ cũng sẽ có không một bạn thì phải đến 10 bạn vào là anh ơi, làm thế nào để coi như là vượt qua được cảm giác thất bại, rồi là anh ơi làm thế nào để thoát khỏi cảnh bế tắc. Trong khi nhìn lại các bạn toàn mẹ có khi là 21, 22, 20, 21, 22 tuổi. Thậm chí có những bạn còn chưa qua tuổi 20. Tôi đã biết là bây giờ giới trẻ như nào. Ôi tôi chết. Bây giờ mới có 20 mấy tuổi đầu, cuộc đời vẫn còn coi như là rộng cửa thênh thang trước mặt. Mà thế nào toàn chỉ nhìn đậu thì tiêu cực thôi. Do thế nào? Hay là do bây giờ, hay là xã hội kim tiền à? Hay là như nào mà sao cảm thấy nó anh em dễ mẹ dễ tiêu cực, dễ suy nghĩ tiêu cực thế? Không hiểu. Này chết. Chết. Ngày xưa tôi có thế đâu. Thật với anh em ngày xưa không thế. Ngày xưa đúng là cũng có những cái lúc cũng cũng buồn, cũng có những cái lúc cảm thấy nó không, mọi việc nó không như ý. Nhưng mà không không không cảm thấy mình đi vào bế tắc đâu. Chả hiểu. Cũng có thể là do anh em nhạy cảm. Chắc thế thôi. Tôi nghĩ là do nhạy cảm là chính thôi. Chứ còn mới 20, 21, 22 tuổi đầu ấy thì chưa có cái gì để mà để có thể khẳng định là cuộc đời nó khắc nghiệt với mình cả. Mà nếu có khắc nghiệt ấy, thì anh em phải xác định luôn là những cái khắc nghiệt đấy nó chỉ là 1/10 so với cái khắc nghiệt sau này. Đấy, nên chắc là cũng có thể là do hơi nhạy cảm, đúng không? Chả biết nói gì, cố gắng thì anh em vượt qua, mà anh em phải vượt qua thôi. Đào thải xã hội. Nói cái này nó hơi buồn cười nhưng vì nó không đúng nghĩa, nhưng mà nhiều khi anh em dùng cái nó hay, chọn lọc tự nhiên. Chứ cái đường đời này, thằng nào mà sức chịu đựng tốt hơn thằng khác, thằng nào mà trâu lì hơn thằng khác thì thằng đấy sẽ dễ có cơ hội thành công sau cùng. Còn thằng nào mà nhạy cảm hơn, thằng nào yếu đuối hơn, thằng nào mà không coi như là lì đòn hơn thì thằng đấy thua. Chọn lọc tự nhiên. Nhiều khi nói cái đấy nó không đúng với cái nghĩa đúng cái từ đấy đâu, nhưng khi cũng nó cũng nhìn sự ngẫm thấy nó đúng. Anh đã từng trải qua khủng hoảng tuổi 20 chưa? Tôi chả khủng hoảng tuổi 20 đéo. Tôi cũng chả khủng hoảng tuổi 30. Tôi cũng chả khủng hoảng tuổi 40. Tôi cũng chả khủng hoảng tuổi 50. Tôi chả khủng hoảng tuổi 60. Tôi chả khủng hoảng tuổi 70. Tôi chả khủng hoảng tuổi 80 đéo gì. Năm nay 87 tuổi rồi vẫn chả khủng hoảng đéo. Không khủng hoảng. Khủng hoảng gì? Nhiều khi chúng ta cứ hay đặt cho nó một cái tên ấy. Thì thành ra chúng ta hay nghĩ rằng là nó là cái khủng hoảng đấy. Thực ra làm đéo thì có. Nhiều khi người ta có hay nói là nào là khủng hoảng tuổi lên 3, rồi là khủng hoảng tuổi 18, khủng hoảng tuổi 20, khủng hoảng tuổi này, khủng hoảng tuổi kia. Làm gì có cái khủng hoảng tuổi nào? Làm gì có, chẳng qua là thôi thì đúng cái giai đoạn đấy là mình đang có một cái khó khăn gì đấy, thế là mình vin mẹ luôn là đúng rồi, đấy là do cái khủng hoảng này đấy, thì không có đâu. Không có đâu nhá. Mọi thứ cố gắng làm tốt mọi thứ có thể, làm tốt tất cả mọi thứ có thể bằng tất cả cái sự cố gắng của bản thân mình thì chả thấy khủng hoảng đéo gì. Nói thật. Tuổi tiền mãn cặc. Anh giải thích duy tâm và duy vật như anh có vãi lìn. Tôi phải nhà triết học đéo đâu tôi giải thích được. Bố đời quá, không giải thích được anh em ạ. Tôi bố đời đéo đâu. Duy tâm duy vật là cái gì thì trong sách giáo khoa đã có định nghĩa rồi. Anh em xem lại nhá. Tôi không cãi sách giáo khoa. Em 2 tuổi và nợ nần khá nhiều có vãi lìn. 22 tuổi nợ nần khá nhiều. À, giờ đã thay đổi và rất khao khát muốn đi làm để giả nợ. Nhưng bố mẹ không biết nợ lại cứ khuyên chưa vội đọc tiếp đi. Ô. Cảm ơn anh em Marcus. Hy vọng được gặp tôi. Tôi không dám khẳng định với anh em là khi nào anh em thể gặp tôi đâu. Có duyên chúng ta gặp nhau. Thế thôi nhá. Cảm ơn rất nhiều về cái sự ủng hộ của anh em Marcus. Nhưng mà tôi không dám khẳng định điều đấy. Rất cảm ơn anh em. Cũng mong là anh em về Việt Nam thì sẽ may mắn và có cái chuyến đi về Việt Nam mà tốt đẹp. Anh em nào vừa mới hỏi em 22 tuổi em còn đang nợ nần nhiều không dám nói với bố mẹ thì bố mẹ vẫn bắt đi học. Nói với bố mẹ đi. Mà giả nợ đi chứ còn gì nữa. Nợ mà không giả là không được nhá. Nói bố mẹ đi. Quan trọng là chúng ta à mà cũng phải xem lại xem. Là anh em đã chắc là anh em đi lại anh em giả nợ chưa. Cũng phải xem. Tại vì tôi không 22 tuổi à. 22 tuổi là cũng đã nhiều với một số người học cái ngành mà nó ít năm ấy. Ví dụ như là cao đẳng hoặc là trung cấp thì 22 tuổi là cũng ra trường rồi, đi làm được rồi. Ôi dồi, cảm ơn anh em Trần Hoài Đông. Cảm ơn anh em Trần Hoài Đông. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhiều khi cũng phải xem lại. 22 tuổi cũng ra trường cũng đi làm được rồi. Thế thì cũng ổn. Được, đi làm đi. Đi làm mà giả nợ chứ học hành đéo nhá. Đi làm mà giả nợ. Còn nếu mà các chủ nợ vẫn cho đi, vẫn cho thư thả thì lại đi học. Thế thôi chứ gì. Mà nói thật là kể cả yêu không nói thật bố mẹ chẳng nữa, chúng ta thiếu gì lý do chúng ta nói. Con thích học nữa, con thích đi làm thì bố anh mẹ anh em làm gì? Đè ra kề ra vào cổ bắt đi học à? Kể cả không nói bố mẹ là mình đang nợ thì cứ nói sao bố mẹ con muốn đi làm. Con 22 tuổi đầu rồi, cũng không phải trẻ con trẻ trung gì. Và con còn chỗ này sắp sửa nhận con vào làm việc rồi. Đấy, có chỗ này sắp sửa nhận là vào làm việc. Với cái trường hợp là anh em phải có nơi có trốn rồi nhá. Chứ không phải là chúng ta xin việc bằng niềm tin đâu. Không phải là nói với bố mẹ là ôi con muốn đi làm. Bố mẹ hỏi ơ thế mẹ làm cái gì? Con đéo biết. Ồ, thì chết. Thế thì giả nợ con chưa thấy đâu, cái con nợ thêm. Nên là phải xem là cái việc mà mình đi làm là mình đã có nơi trốn nào chưa? Mình đã chắc chắn là mình làm nghề gì chưa? Có chỗ nào làm chưa, đã đến đâu rồi, khả năng của mình có phù hợp công việc đấy không nhá. Không phải là cứ toáng lên là muốn đi làm là được đâu. Đấy người ta là mã tốc đấy, chết để mất nhai đình đấy nhá. Anh ơi, em vừa thi đại học xong, em đỗ trường y nhưng mà các bạn cũ của em dường như họ xa lánh em. Họ bảo sợ em bận nên không còn chơi cùng, thậm chí liên lạc cũng không đỡ chuyện bình thường mà em. Bạn bè cấp 3, cấp 2 đéo thân thiết mấy đâu. Nói thật với anh em đấy luôn chứ bạn bè cấp 2 và cấp 3 tôi có chơi với ai đéo đâu. À có ông Tiến. Nhưng mà nó là bạn thân rồi thì đéo kể. Nó có chơi với ai đéo đâu. Bạn bè cấp 3, bạn cấp 2 thì anh em đừng có quan trọng vào mối liên lạc làm cái gì. Sau này rồi nhiều khi bạn bè đại học ấy mới là cái người mà nhiều khi là đi cùng với mình lâu nhất. Bạn bè cấp 2, bạn cấp 3, 4 tôi không nói là giữ mối quan hệ bạn bè cấp 2, bạn cấp 3 là không tốt. Nhưng mà nó không phải là mối quan hệ quan trọng. Không ấy làm thì thôi. Người ta không liên lạc nữa và người ta không cảm thấy quan trọng nữa. Có như vậy thôi thì thôi. Tập trung vào mà đi học. Học chứng y sau này là xác định là sau này mà có đi thi nội trú, bác sĩ nội trú là giỏi lắm đấy. Nên là mà vất vả lắm đấy, tập trung vào mà học. Học cho nó ấm thân nhá. Bạn bè cấp 3 làm đéo gì. Cảm ơn anh em Leo. Hè này em có thể mời anh ra Sài Gòn ăn chung vui không? Không, em chung vui đéo gì, vui em vui anh đéo đâu. Em có vợ, anh đéo có vợ, em đừng vớ vẩn. Anh người yêu đéo có, em định chơi anh nhỉ? Em vớ vẩn vừa đó Leo nhá. Vui em chứ vui ảnh. Nói thế thôi, còn không, tôi không ra, tôi không đi ăn cưới anh em được. Nhà bao việc. lại còn đúng, lại còn định lấy thêm một phong bì nữa, khôn thế. Donate cho người ta 1 đô là 15.000, bắt người ta đi đám cưới 500 cả. Đéo chơi đâu. Anh em đang học đại học năm 2, được mẹ đi làm tiếp viên hàng không. Em đang phân vân định hướng làm tiếp viên hàng không mà chứng tỏ gia đình nhà anh em có lực đấy. Tiếp tục làm đi theo hành đấy đi, tốt, ngon. Được. Sau này đụ gái mẹ thoải mái luôn. Sướng. Mấy anh con trai làm tiếp viên hàng không đẹp trai mà, cao ráo. Nhiều khi thế mà, các chị em ở đây tôi hỏi các chị em nhé, bây giờ các chị em ra ngoài các chị em khoe cả con bạn của chị em. Mày ơi, tao, người yêu tao là tiếp viên hàng không. Ôi dồi ôi, mẹ sao nó lại sang mồm thế chứ mẹ. Nó không chỉ sang bím mà còn sang cả mồm luôn. Thế lại chả thích. Đúng không? Thôi chị em đừng có chối đi. Mẹ khoe với con bạn có người yêu tiếp viên hàng không thì chả vành hết cả mũi lên. Đúng không? Đấy là anh em gì vừa mới hỏi. Nhà anh em mà hướng theo cho anh em vào làm tiếp viên hàng không, tôi đảm bảo với anh em, nhà anh em mà có lực thì mới hướng cho anh em vào làm cái đấy. Chứ còn nhà mà không có lực, đéo bao giờ dám hướng con vào cái đấy luôn. Đấy, cho nên là... Tình yêu và sự nghiệp, đàn ông tuổi 20 đến 25 áp lực quá anh ơi. Chứ áp lực đâu em? 25 đến 30 quá áp lực hơn cơ. Nha. Áp lực 20 đến 25 tuổi bình thường lắm. Chưa là cái đéo gì luôn. Em mới đầu tư thua lỗ 4 tỷ, rồi em phải làm sao? Ơ. Thì thôi đi đi lo cày mà trả nợ ấy, chứ còn thua lỗ 4 tỷ thì giờ biết làm sao? Tôi chịu. Tôi đã bao giờ trong tay đã bao giờ cầm đến tiền có như là tiền trăm khác còn chưa cầm, mới nói gì đến tiền tỷ. Khổ. Anh em bắt tôi để ăn rau muống nói chuyện quốc tế chơi thế nào được, tôi cũng không dám bàn. Nghe đấy anh em nói đến chữ tỷ là tay chân đã run cầm cập. Xưa nay cũng tiêu tiền tỷ thật nhưng mà toàn tỷ Zimbabwe. Cảm ơn anh em mà các các hay là cạc đấy nhé. Yeah. Em cảm thấy bị vô cảm với mọi thứ, em nhiều lúc còn không cảm thấy được đâu là con người thật của mình vì phải giả tạo làm hài lòng mọi người, bị phản bội cô độc nữa, cảm thấy tim lạnh cóng. Có phải Linh thế là anh em đéo vô cảm đâu. Tôi đang thấy có một cái sự hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi không logic trong câu nói của anh em nói là anh em vô cảm nhưng mà anh em lại nhận thức được rằng mình cô độc đến nỗi trái tim lạnh cóng. Nếu mà anh em vô cảm anh em sẽ đéo cảm thấy tim mình lạnh cóng đâu. Còn nếu mà anh em cảm thấy mình cô độc nữa, tim lạnh cóng, chứ tỏ anh em đéo vô cảm. Hãy yên tâm với anh em đéo vô cảm. Thế là tin mừng rồi. Cảm ơn anh em hi ép. Thank you anh em hi ép. Rồi, đi cà phê. Ba em làm lãnh đạo mà tiếng nói ít người nghe thì làm sao để cải thiện? Ba em chăm làm lãnh đạo mà tiếng nói ít người nghe, làm sao để cải thiện? Em học chăm vào nhá, học chăm vào. Anh ơi, con trai thì nên có những gì rồi mình mới nghĩ đến chuyện lập gia đình vậy anh? Hay cả là con trai thì phải lo đầy đủ cho người con gái rồi mới lập gia đình được anh? Ôi dồi, cái đấy nó chỉ là lý thuyết thôi. Gớm, anh em đừng có lôi mấy cái lý thuyết đấy ra đây làm gì cho nhanh duy trí lắm. Gớm, nhiều khi chúng ta cứ hay đặt trong đầu ra là gớm đàn ông phải lo sự nghiệp trước rồi mới tính đến yêu. Rồi là, ôi dồi ôi, phải coi như là... cái gì sự nghiệp nó phải ổn định đã thì mới lấy vợ, bắt đầu điên hôn nhân, tất cả là lý thuyết hết. Cuộc đời mình bên ngoài của chúng ta ấy, nó sẽ không bao giờ đi theo cái chiều hướng mà chúng ta dự tính đâu. Cho nên thay vì, tôi khuyên thật anh em này, thay vì là anh em suy nghĩ về một cái lý thuyết nào đấy ấy, thì anh em đừng có suy nghĩ về nó nữa, mà hãy suy nghĩ làm sao để mình luôn luôn có thể ổn định được cuộc sống của mình, dù có bất cứ một cái sự cố nào đấy nó xảy ra. Đấy, hãy làm sao để công việc của mình, để lối sống của mình, để mối quan hệ của mình nó an toàn, dù là bất kỳ có sự việc gì xảy ra cả. Bởi vì chúng ta không bao giờ biết được là sẽ có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta đâu. Ngày hôm nay đến ngày mai còn không biết là ngày mai như thế nào mà. Biết ra sao ngày sau, sung sướng hay vui tươi, khổ đau, ta lấy tay, tờ lấy tay tay. Đừng có lo làm gì, lo mà đi học đi. Okay. Học gì thì mới hiểu biết để làm sờ chi mơ hả anh? Đầu tiên là học rửa tay trước. Bởi vì là khi mà sờ vào bộ phận sinh dục thì bao giờ tay chẳng phải sạch. Học cách rửa tay làm sao cho sạch. Vệ sinh cá nhân nữa. Ngày tắm rửa cho nó đều đặn vào. Đừng có để mấy ngày liền mới tắm, một tuần liền mới tắm. Nó bẩn. Đi tè xong nhớ vảy chim, nó không rớt ra quần. Sờ vào nó đỡ bẩn. Nhé. Giữa một cô gái đẹp mà vô duyên với một cô xấu mà có duyên, anh chọn cô nào? Ôi dồi, bạn Huyền My Phan Trần hỏi một câu. Câu này hay. Giữa một cô gái đẹp mà vô duyên với một cô xấu mà có duyên, anh chọn cô nào? Anh còn chọn cô mà anh thích. Thế thôi. Đéo đi. Đẹp vô duyên mà anh thích đẹp thì anh cũng yêu đẹp. Mà xấu mà có duyên mà anh thích duyên thì anh vẫn yêu cô xấu. Anh chọn cô nào anh yêu em nhé. Thôi ai lại chọn cả hai anh em. Thế không được. Chọn cả hai thì vớ vẩn quá. Đây là một câu hỏi của bạn gái anh em. Chúng ta phải giữ thể diện cho bạn nam chứ. Tôi đang trả lời như thế là tốt cho anh em thôi. Tôi bây giờ thì chả còn hy vọng gì tán tỉnh ai nữa rồi. Tôi trả lời như thế là tốt cho anh em. Tại sao tôi trả lời như thế thì các chị em nữ mới cảm thấy thích? Bởi vì như này này, ngay khi tôi đọc câu hỏi của chị em đấy xong, ở trong đầu tôi đã nảy ra khoảng tầm 3 tỷ cái phương trình, cả về lượng tử lẫn tích phân, nó đều chạy trong đầu tôi hết rồi. Cho nên tôi mới trả lời như thế. Thứ nhất là chị em hỏi như thế, tôi biết thì đéo là chị em đã hỏi tôi là chị em là xinh hay chị em là xấu. Và nhỡ may cái chị em hỏi tôi là xinh ấy, nhưng mà vô duyên, mà mình lại bảo là anh chỉ thích bạn xấu có duyên thì bạn sẽ buồn. Mà chẳng may cái bạn gái đấy hỏi tôi, bạn lại là bạn lại không được xinh lắm, nhưng bạn có duyên, bạn đang ghen tất cả một vài con xinh, nhưng nó được nhiều thằng thích mặc dù vô duyên. Mà mình giờ mình bảo là mình thích em đẹp thì bạn ấy lại càng thù ghét đàn ông. Mà nếu mà tôi trả lời là thích cả hai luôn thì bạn lại càng thù ghét đàn ông hơn. Mà con gái mà đã thù ghét đàn ông thì chỉ có hại cho anh em ở đây thôi. Chỉ có hại cho các anh em nào mà đang chưa có người yêu ở đây thôi. Tôi trả lời, tôi tính toán hết cả rồi. Đầu tôi nảy số nhanh lắm nhá. Anh đúng là anh của em. Anh ơi, xem thấy những người mưu mô gian xảo đều giàu có chết cho bỏ mẹ. Chết. Có bạn hỏi câu này chết tôi không chứ lại. Anh ơi, sao em thấy những người mưu mô gian xảo đều giàu có chết tôi không? Lại nghèo mà có tình rồi. Chết. Quan điểm như này là chết. Quan điểm như này thì anh em đéo giờ giàu được. Chết. Tôi thấy Việt Nam mình có một cái nó hơi buồn cười như này này. Cũng dễ hiểu, thông cảm với anh em có suy nghĩ như thế thôi. Bởi vì là kể từ bé chúng ta bị nhồi nhét vào đầu cái khái niệm giàu là ác, còn nghèo là thông minh. Từ bé luôn, anh em cứ thử nghĩ mà xem. Từ những câu chuyện cổ tích của chúng ta đều như vậy cả. Những thằng quan ý, lúc đéo là cũng là cái thằng bụng phệ, lúc đéo là cũng là cái thằng nó ngu, nhưng mà lại giàu, lại làm quan. Còn trong khi những vật chữ chúng ta đều là anh chàng nghèo vãi cả lìn ra, đéo có cái đéo gì, nhưng mà rất giỏi. Đấy. Và thường ý, là những cái thằng quan ý, là sẽ bị các anh nghèo, các anh ý lừa toàn những cái vố, kiểu vố đánh dưới thắt lưng ý. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, câu chuyện đơn giản như kiểu là ra ngoài đường thì bãi cứt trâu ụp cái lồng vào, xong rồi bảo các thằng quan là mày ơi có con chim quý ở đây, thằng quan nhảy vào vồ mẹ bãi cứt. Cái câu chuyện đó, từ bé chúng ta đã bị tiêm nhiễm vào đầu chúng ta những cái suy nghĩ như vậy rồi, thì bảo sao đéo khá được. Ai cũng muốn chuyện cổ tích lúc nào cũng là một đứa trẻ lúc nào cũng là phấn đấu để như là học tốt để sau này làm quan. Đúng, rất hay. Nhưng mà những thằng quan ở trong những cái câu chuyện cổ tích này lúc đéo là những cái thằng rất ngu. Thế mới lạ chứ. Mâu thuẫn ngay từ đầu. Tôi biết là tại sao tiêm nhiễm vào, là bây giờ chúng ta nhiều khi chúng ta hay có suy nghĩ như vậy thôi, là đúng thôi. Đồng ý là bây giờ nhiều khi là có những người giàu là giàu vì bố mẹ giàu. Có, đúng, tôi đảm bảo với anh em như vậy. Nhưng không phải tất cả. Người ta giàu hơn mình là đầu tiên mình xác định là người ta giỏi hơn mình đã. Còn đừng có nói nhiều, đừng có lý luận nhiều. Mình nó giàu hơn tao bởi vì thằng đấy nó may đấy. Kiểu ngồi quán nước chè ấy, kiểu làm dăm ba cốc chè bầu hút thuốc ngồi cạnh mấy thằng bạn, kiểu vắt chân chữ ngũ trên cái ghế, chân đất bắt toét ấy, kiểu mấy thằng đấy giàu hơn tao vì mẹ nó may đấy, mẹ tao thì kém đéo nó. Đấy, xong lại làm chén cụm chắc. Câu sao mẹ thằng đây thì có cái đeo gì, mẹ ngu bó mẹ. Đấy. Đây là việc đầu tiên nhé. Giàu hơn là giỏi mình, xác định mẹ của đấy đi. Hoặc là kể cả không đúng như thế nữa, cũng xác định đúng như thế đi. Thế chúng ta mới khá được. Chứ còn trong đầu lúc đéo đâu cũng có tư tưởng là mình giỏi lắm, mỗi tụi mình đen. Thành ra là mình đéo bằng thằng đấy. Là chết. Thế là chết. Nghĩ như thế là chết, là đéo giờ khá được. Lúc nào cũng đen thôi, tòi. Nhá. Yeah. Thôi hôm nay chúng ta kết thúc chuyện đêm muộn ở đây anh em nhé. Anh em nghỉ vài phút rồi chúng ta sang No No Leap tiếp tục thâu đêm với nhau ở bên No No Leap chơi game. Mời tất cả anh em sang No Leap. Anh em nào truy cập ở trên bản web thì truy cập vào noleap.com, tìm kênh trực tiếp game 69696969. Anh em nào đang dùng điện thoại truy cập vào app No Leap nhá. Chúng ta tiếp tục ngồi với nhau bên No Leap tiếp tục chiến game. Trước khi kết thúc cái buổi chuyện đêm muộn đây, tôi xin đọc một cái câu hỏi của bạn lên, coi như là câu hỏi cuối cùng, tại vì là tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi ý nghĩa nhất trong cái buổi chuyện bộ ngày hôm nay. Anh em cùng lắng nghe ạ. Câu hỏi của bạn là Kido Trần. Người em hỏi em làm bài tập chưa, em bảo chưa. Em bị người yêu bảo vô dụng, theo anh em nên thế nào? Trước giờ chưa ai nói vậy với em hết. Mẹ em sinh ra còn chưa bao giờ như thế, nghe đau thế nào ấy. Rồi, anh em nghỉ vài phút trước bắt đầu cả hai.